Tứ Quốc Tranh Phi, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Khả Hân nhăn mày. Trên thế giới này vốn chưa ai biết tên thật của nàng. Bọn họ gọi nàng Tiểu Uyên, Phượng Ngữ Lan, hoặc như tên Tây Quốc Hoàng đế kia gọi nàng là Hân Hân. Chứ nguyên tên Khả Hân thì chưa ai gọi qua. Phượng Mặc Khuynh đứng người nhìn dung nhan tuyệt sắc trước mắt. Trong đầu chỉ có ý nghĩ nàng còn sống. Nàng thật sự không chết. Phượng Mặc Yên cảm thấy thế giới như ngưng động. Mọi thứ hắn thấy là nàng. Nữ nhân hắn yêu sâu sắc lại đang đứng trước mặt hắn. Hân Nhi, là nàng thật sao? Quan lại xung quanh biết mặt Mộc Khả Hân đều kinh ngạc muốn rớt mắt. Thất Vương Phi không phải đã qua đời rồi sao? Vì cớ nào lại xuất hiện ở đây? Hơn thế còn đi với Nhiếp Chính Vương Tây Quốc. Còn Cửu Công Chúa đâu? Bọn họ cảm thấy quay cuồng. Bạc Khinh Nhiễm nhăn mày. Khả Hân, là ai? Tại sao bọn họ lại tỏ ra kinh ngạc khi thấy nàng? Trong mắt có yêu sâu sắc. Hai vị vương gia có lẽ nhầm lẫn đi. Đây là vương phi của bổn vương. Tựa Phượng Ngữ Lan. Không phải. Phượng Mặc Yên gầm nhỏ. Phượng Ngữ Lan sao hắn lại không biết mặt? Hơn thế dung nhan trước mắt này là người hắn ngày nhớ đêm mong. Là nữ tử hắn yêu nhất. Sao có thể nhầm lẫn? Phượng Mặc Khuynh nhìn nàng mở miệng. Khả Hân, nàng, đã trải qua những gì? Nàng sống thế nào? Nàng có nhớ hắn không? Ta có quen biết các ngươi sao? Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại làm trái tim bọn họ rỉ máu. Nàng hỏi có quen biết hắn không? Trong mắt không có yêu thương. Không có tổn thương càng không có tí thù hận. Nó trong vắt như nhìn người xa lạ. Phượng Mặc Yên run môi. Đôi mắt Phượng hơi ửng vành đỏ. Nàng không nhớ ta. Mộc Khả Hân nhăn mi. Ta không biết ngươi. Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau sao? Từ lúc nàng xuyên không đến giờ đây là lần đầu nàng gặp hắn. Vốn chuyện cũ nàng không được thừa kế ký ức. Nên thôi cứ bỏ qua. Bạc Khinh Nhiễm vòng tay ôm eo thon nhỏ. Ánh mắt hai nam nhân trước mặt nhìn nàng làm hắn khó chịu. Mộ Dung Cảnh Hy nãy giờ xem kịch cũng rối trí. Nữ nhân này xuất hiện làm Phượng Mặc hai huynh đệ kích động sâu sắc. Và theo hắn biết được qua nãy giờ nàng không phải Cửu Công Chúa. Nghĩa nàng là giả mạo. Nhưng làm hai bọn họ quan tâm cùng Phượng Mặc Yên yêu sâu sắc như vậy chỉ có một người. Kỳ tài nữ tử Mộc Khả Hân. Điều tra của hắn thì nàng ta đã chết. Tại sao có thể ở đây? Hơn thế lại trong thân phận Nhiếp Chính Vương Phi. Bỏ tay khỏi nàng. Phượng Mặc Khuynh giọng lạnh hơn băng nói. Phượng Mặc Yên bên cạnh đôi mắt như bắn ra lửa. Bạc Khinh Nhiễm không những không rời tay. Còn níu chặt nàng hơn. Nàng là Vương Phi của bổn vương. Nơi đây là yến tiệc nhiều người. Nhị vị vương gia tốt nhất đừng nên xúc động. Dứt câu hắn liếc sang Phư Ưng Mặc Yên cùng Phư Ưng Mặc Khuynh sau đó xoay người. Nâng cầm nàng hôn lên đôi môi mềm mại. Mộc Khả Hân bất ngờ trước hành động của hắn. Nhưng cũng không phản kháng. Nam nhân này luôn làm nàng không thể nào từ chối. Phượng Mặc Yên tức giận nổi lên. Đi lên định đánh hắn lại bị Phượng Mặc Khuynh ngăn lại. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Tại sao, nàng, không nhớ chúng ta? Hắn có thể thấy được trong đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn người xa lạ. Nàng rốt cuộc tại sao lại quên bọn hắn? Nàng và Bạc Khinh Nhiễm là quan hệ gì? Hắn biết chắc tính cách nàng không thể nào tùy tiện để nam nhân hôn như thế. Lòng đau như dao cắt, trùng phùng nhưng nàng lại quên đi hắn. Phượng Mặc Yên nhìn đôi nam nữ hôn nhau trước mắt. Lòng đau đớn không nguôi, ngụm máu tanh trào lên cổ họng. Nàng sao có thể tàn nhẫn như vậy? Hắn đau lắm. Hân Nhi, ta đau lắm. Mộ Dung Cảnh Hy cũng từ ghế đứng thẳng dậy. Ba nam nhân quyền lực lại đi tranh giành một nữ tử trước mắt toàn bộ quan lại. Hắn không thể phủ nhận nữ nhân nàng rất đẹp. Nàng khuynh quốc khuynh thành. Nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ để tâm đến nàng. Rốt cuộc tại sao? Lộ Tiếu Tiếu trong mắt hiện ghen ghét. Nữ nhân này là ai? Sao lại được nam nhân bọn họ xoay xung quanh? Mai ta thi nên hôm nay chép ngắn thôi nha. Yêu u, cách chương.